Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 44, C44, siêu năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ông già ăn xin đứng ở bến xe buýt. Ai đi qua ông cũng hô lên một câu. Một bà béo đi qua. Ông ta nói, lợn, trời, xúc phạm người ta như thế mà cũng xin tiền. Một người đàn ông đi đến. Ông nói, người, chẳng phải người thì là gì? Người khác đi qua, ông nói, trẻ con, liên quan gì? Ông già này lạ thật. Đứng một lúc, tôi vào quán ăn gần đó, gọi đĩa salad, ăn xong, tôi bước ra khỏi quán rồi đi trước mặt ông ta để xem ông già nói gì về mình. Rau, ông ấy nói, nhớ lại những gì ông ấy nói về những người vừa nãy. Tôi đột nhiên giật mình sợ hãi. Tại sao? Dừng. Đoán trước xem nào. Ba, lướt tới đây mà chưa đoán. Sao mấy người vô tâm với tôi quá vậy hả? Ba, giải nghĩa. Khi nhìn thấy nhân vật tôi, người ăn xin đã nói to. Rau, trong khi món ăn cuối cùng mà nhân vật tôi ăn trước khi gặp ông già này cũng chính là rau. Hay nói cách khác, người ăn xin này có khả năng nhìn thấy món ăn cuối cùng mà người ta ăn trước khi gặp ông ấy. Vì thế, với những người mà ông già ăn mày nói là người và trẻ con, có nghĩa là họ đã ăn thịt người và trẻ nhỏ. Cách chương.